Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc Truyện Ma Đêm Khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Quý khán thính giả thân mến, tối ngày 17 tháng 11 thì Thi có kể một câu chuyện cũng rất là hay ở trên kênh Xóm Ma. Câu chuyện về điềm báo bốn người chết. Thì quý thính giả nào chúng ta chưa nghe câu chuyện đó có thể vào trên kênh Xóm Ma để chúng ta nghe nha. Trên kênh Xóm Ma thì Thi sẽ không có diễn đọc mà chỉ là ngồi kể lại những câu chuyện có thật mà được quý khán thính giả khắp nơi gửi về thôi. Và đường liên kết để đi đến kênh Xóm Ma thì Thi có để ở dưới phần bình luận của video này. Và hầu như sau này tất cả trong phần bình luận Thi đều sẽ gắn đường liên kết đi đến Xóm Ma để cho quý khán thính giả chúng ta muốn nghe lại những tập truyện ở trước đó thì chúng ta có thể đi vào đường link đến kênh Xóm Ma là chúng ta nghe lại được. Và Thi rất mong nhận được sự yêu thương cũng như là những bài đóng góp, những câu chuyện mà quý khán thính giả gửi về cho Thi để Thi kể lại cho mọi người cùng nghe. Thì cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Rồi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại An Yên, một cây viết rất là quen thuộc ở trên kênh Xóm. Quý khán thính giả nếu như mà yêu thích những câu chuyện của An Yên thì chúng ta có thể ủng hộ cho tác giả bằng việc là tương tác với trang Facebook của bạn ấy. Thì có để đường liên kết trong phần mô tả. Và trong quá trình nghe truyện thì Thi rất mong quý khán thính giả yêu thương hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể ekip của kênh nha. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ngay bây giờ xin mời mọi người chúng ta cùng bước vào câu chuyện ngay sau đây. Gò Bà Thấm, tác giả An Yên. Đóng lại cái yên cương thật vững chắc, cột thêm vào bên bụng con ngựa hai cái gùi tre. Tạo đưa tay giật nhẹ để kiểm tra. Khi chắc rằng hai cái gùi thuốc đã chặt, Tạo mới dậm bước quay vào nhà. Mới đầu giờ tí canh ba, tiết trời se lạnh còn ngập trong màn sương mù dày đặc. Đầu đó tiếng mõ cầm canh vang lên trong thinh không, vọng về theo gió và bị màn đêm nuốt chửng. Bước qua bậc cửa, giờ tiến lại vạng sáng ngọn đèn dầu đặt trên bàn thờ, thì vợ Tạo là Kim cũng từ trong buồng đi ra. Trên tay Kim là một mẫu giải điều màu đỏ, nhỏ bằng hai ngón tay và dài cũng chừng ấy. Mình ơi, thế đã xong xuôi hết chưa mình? Còn quên gì không? Tạo với tay lấy ba nén nhang, vừa chăm dòng ngọn đèn dầu vừa đáp. Xong hết rồi mình à. Trời còn đương sớm, mình đang bệnh, sao không chập mắt thêm chút đi. Xúc ba que nhang bắt lửa cháy rực ra. Tạo phẩy mạnh hai lần, đốm lửa phực lên rồi tắt ngấm, trả lại một cột khói trắng đục bốc lên hăng hắc. Cột khói cuộn thẳng lên trên, gặp thanh xà gồ và tan loãng. Tạo đứng kính cẩn, giơ bao que nhang lên cao ngang trán, rồi nhắm mắt lầm rầm khấn xin. Đợi cho chồng thắp nhang cho tổ tiên xong, Kim mới tiến lại bàn uống nước. Mở tay nải bằng thứ vải nâu sòng bạc màu ra, Kim kiểm tra văn tự thông quan của chồng và chút bạc dụng. Khi thấy không thiếu thứ gì, cô mới yên tâm cột lại tay nải, rất nhanh cho chồng một bát nước chè nóng. Đợi cho Tạo ngồi xuống an vị, Kim mới lấy mẫu giải điều ra. Nắm lấy đôi tay chai sạn của chồng, Kim vừa cột mẫu giải quanh cổ tay, vừa thẻ thọt bảo. Mình ơi, đây là sợi dây điều mà chiều qua em đã cất công sang chùa làng bên xin sư thầy ban cho. Sợi dây được trì chú rồi, mình đeo vào cho em đi. Mình đi đêm về hôm, có nó em mới an tâm phần nào. Tạo để cho vợ cột, miệng cảm thán. Mình thật là, trong người đang không có khỏe, sao còn cất công đi xa như vậy để làm gì. Tôi cảm ơn mình nghe. Kim nhìn chồng, thấy gương mặt Tạo độ này khắc khổ quá, vết chân chìm đã hằn nơi khóe mắt. Tóc Tạo đã điểm bạc một phần. Có lẽ sau cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh dạo nọ, gánh nặng kinh tế gia đình đều đổ dồn lên vai Tạo. Kim thương chồng, xót chồng, nhưng lực bất tòng tâm. Ném ánh mắt lên bàn thờ nghi ngút khói nhang, Kim thở dài một tiếng nặng nhọc. Mình ơi, mình đi độ này mau lâu mình. Tạo nhấp ngụm trà khoan khoái, vừa đưa tay vén mớ tóc vén không kỹ đang lòa xòa trước trán vợ. Anh đáp: "Đợt này tôi đi sang Tổng Yên Viên, nhanh thì nửa tuần trăng, chậm nhất có tháng sau tôi về với mình. Ở nhà một mình phải chú ý bản thân đó. Thuốc tôi đã cắt cho mình đủ dùng ở trong 2 tháng. Gạo, nước, mắm, muối, dầu đèn cũng đã đầy đủ rồi. Mình nhớ ăn uống thuốc thang cho tôi. Đến khi tôi về đó, phải khỏe mạnh hơn xưa đó." Kim khẽ tựa đầu vào vai chồng. "Mình đi độ này bảo trọng, sớm về với em. Em chỉ cần mình bình an quay về thôi." Tạo bật cười. Mồ côi từ bé, Tạo được ông bà Lan Thịnh đem về nuôi và nhận làm con cái trong nhà. Lại đem hết sở học cả đời là nghề bốc thuốc ra truyền dạy. Sau khi cha mẹ nuôi qua đời, Tạo sinh sống ở căn nhà cũ, tiếp tục kế thừa bốc thuốc năm nào. 19 tuổi, tính cách hiền lành, đối xử hòa nhã với bà con dân làng, lại thêm tay nghề bốc thuốc rất giỏi, Tạo sớm đã lọt vào mắt xanh của đám tiểu thơ khuê cát trong làng. 25 tuổi, Tạo nhờ mấy người hàng xóm tay bê khay trầu, đầu đội mâm lễ, sang đánh tiếng với gia đình ông Đồ Quý, xin hỏi cưới cô Kim về làm vợ. Gia đình ông Đồ và gia đình ông Lan Thịnh vốn là chỗ tâm giao. Đợt ông Lan Thịnh còn tại thế, hai gia đình đã có giao ước rằng Kim con gái ông tròn đôi mươi, hai gia đình sẽ kết thông gia. Nay tôn trọng lời hứa của tiền nhân, đôi trẻ đã nên đôi thành lứa. Một đám cưới đơn giản và đầm ấm diễn ra trong sự chúc phúc của xóm giềng. Được 5 năm thì ông Đồ cũng về nơi chính suối. Căn nhà ba gian bên đó được Kim giao hẳn cho em trai mình chăm sóc. Lấy nhau đến năm thứ 10 mà cả hai đều không có con. Là một thầy thuốc mát tay, Tạo đã tự bốc thuốc cho chính mình dùng. Vậy mà chuyện vẫn đâu vào đấy. Cũng chính vì tình cảnh không có con, nhìn người ta con đàn cháu đóng, Kim càng khát khao có một đứa con trai để bế bồng, để cho chồng mình có đứa con nói giỏi, kế thừa huyết mạch và chống gậy lúc hai vợ chồng về chầu Diêm Vương. Mấy năm nay cơ nghiệp làm ăn của hai vợ chồng bỗng chốc trở nên khấm khá, nhất là nghề in tranh của Kim được các mối hàng đặt rất nhiều. Tiền về mà nhà cửa quạnh hiu, trách nhiệm nối tiếp cơ ngơi, khiến không chỉ Kim, ngay cả Tạo cũng bắt đầu đè nặng vấn đề con cái. Nhớ hồi ông Đồ còn sống, đã hối hai vợ chồng Tạo mau sinh con để ông có cháu bồng bế. Ông cụ còn thề rằng: "Kê mà, nếu một ngày mà chưa được thấy mặt cháu đó, thì thầy chưa nhắm mắt xuôi tay, chết đó cũng không có yên đó." Vậy mà hai vợ chồng mới lấy nhau chưa lâu, ông Đồ đã lăn đùng ra chết sau một cơn trúng gió đêm. Ông Đồ chết không nhắm mắt, chắc do lời thề lúc sinh thời khiến ông chẳng thể siêu thoát được. Chạy chữa bằng thuốc không ăn thua, hai vợ chồng đành tìm đến chốn tâm linh nương náu. Nhưng một lần đi giảng cảnh chùa, có sư cụ khuyên hai vợ chồng ăn chay niệm Phật rồi mời thầy về xem phong thủy, biết đâu lại chữa được bệnh. Tạo ậm ừ cho qua rồi để đấy. Giờ nghĩ lại, Tạo bỗng thấy sư cụ nói có vẻ có lý. Tạo nhủ: "Nhà thầy mẹ mình xưa nay ăn ở phúc đức, lại nói giỏi truyền đời, chưa tắc mạch nào. Thời các cụ đã thế thì đến đời con cháu vô sinh làm sao được. Chắc là do địa thế phong thủy không hợp, khiến cho việc làm ăn phát đạt, nhưng mà lại mất đường con cái." Tin vào suy đoán ấy, Tạo nhờ người ta tìm một thầy địa lý về xem. Chuyển xong hướng cổng, đặt lại hướng bàn thờ, còn đâu chả thấy. Chỉ thấy đùng một cái Kim đổ bệnh nặng, đi mời một thầy khác về. Té ra gã thầy đầu tiên là hàng giá áo túi cơm, mất thêm bao nhiêu tiền cầu cúng. Lại đặt lại hướng phong thủy, cùng bao thuốc thang đắp vào người Kim mới đỡ bệnh phần nào. Sau đợt đó, Tạo động viên vợ: "Thôi mình à, con cái là lộc trời cho, có cưỡng cầu cũng không có được đâu. Từ rày trở đi, hai vợ chồng mình có làm sao sống vậy đi. Tôi thì tôi chỉ cần mình mạnh khỏe là tôi thấy đủ lắm rồi." Cũng sau lần Kim đổ bệnh thập tử nhất sinh đó, bao nhiêu tiền của tích cóp lâu nay cũng đã mất sạch. Thành ra độ này, ngoài việc bốc thuốc chữa bệnh, Tạo còn năng lên núi tìm thuốc quý. Cứ độ 3 tháng, Tạo lại đánh một chuyến đi bán. Có khi đi gần thì sang đánh mấy làng kế bên, có khi đi xa như chuyến hàng hôm nay thì đến tận tổng khác. Đường xá những năm ấy đi lại rất khó khăn, hầu hết đều là đường rừng gập ghềnh sỏi đá, có khi lại là những bãi hoang cỏ mọc tùm, rắn rết kéo bầy. Đường đi đã trắc trở như thế, vậy mà từ tổng này đến tổng khác lại xa nhau đến mấy 60 dặm. Tính ra cả đi lẫn về cũng rất tốn thời gian. Quay trở lại câu chuyện khi ấy, nghe vợ thủ thỉ, Tạo lại bật cười. Tôi đem thuốc sang tổng bên, chứ có đi đâu mất đâu mà mình lo vậy. Kim ngồi thẳng dậy, khẽ đánh ánh mắt nhìn ra ngoài màn đêm dày đặc sương và lắc đầu. Vì mình phải đi qua gò của bà Thấm đó, nơi đó có cái đầm hoang. Mình ơi, em sợ lắm. Nghe nhắc đến cái đầm hoang nơi gò bà Thấm, Tạo cũng chợt rùng mình. Nhấp thêm bát trà còn ấm, ký ức kéo Tạo về câu chuyện chiều hôm qua. Chiều qua, những lúc từ nhà cụ Chánh trở về, Tạo đảo chân vào nhà bà Nhậm hàng xóm. Vào đến nơi, thấy bà Nhậm đang giải thóc cho gà ăn. Tạo hắng giọng đánh động. Dõi mắt ra, thấy Tạo đang đi từ cổng vào, bà Nhậm mớm mém lên tiếng. Già Tạo đấy hả? Đi đâu mới về đó? Vào đây nè. Ngồi xuống cái chõng tre rợp bóng bởi dàn mướp giăng trên đầu, Tạo đón lấy bát nước dối mà bà Nhậm mới đưa. Vâng, con xin cụ. Con mới ở nhà cụ Chánh về, làng ta đang bàn nhau việc khơi thông mương máng dẫn nước vào ruộng. Độ rầy con sông cạn quá cụ à. Bà Nhậm ngồi xuống bên cạnh Tạo, khẽ ngẩng mặt lên nhìn nền trời trong vắt không một đám mây. Bà cụ chép miệng. Trăng quần thì hạn, trăng tán thì mưa. Đêm qua xem con trăng tao đã đoán rồi, đợt này khéo hạn to. Thế mà con Kim nó thế nào rồi? Tao thấy nó có vẻ đỡ hơn rồi đó. Tao hớp một ngụm nước, làm mặt hoan hỉ. Vâng, nhà con cũng đỡ rồi. Con sang cụ là cũng vì cái sự ấy đó. Sáng mai con đánh chuyến hàng đi xa, con nhờ cụ ở nhà để mắt đến nhà con với. Bà cụ Nhậm mớm mém gật đầu. Nhà mày á, chẳng cần chẳng thì tao cũng trông cho. Thế độ rầy đi mau lâu. Đợt này con đi sang tổng Yên Viên, nhanh thì nửa tuần trăng, chậm nhất tháng sau con về đó thưa cụ. Già mày báo sang tổng Yên Viên hả? Vậy chắc chắn phải qua gò bà Thấm, nơi có cái đầm hoang đó. Tạo vốn đã nghe dân làng xì xào về cái đầm hoang, nơi có giống quỷ ma dìm chết biết bao nhiêu người. Song tính Tạo giống chẳng sợ ma, dù ngoài mặt vẫn hùa theo câu chuyện, song trong lòng lại cực kỳ bài trừ thói mê tín dị đoan. Tạo nhấp thêm ngụm nước vối, khẽ nhìn cụ Nhậm rồi đáp nhẹ tình. Cụ bảo đường sang tổng Yên Viên, không đi qua đó thì đi qua đâu? Mà sao mỗi lần nhắc đến cái đầm hoang đó, dân ở trong làng mình đều như là nghe thấy điềm gỡ vậy cụ? Con đây nè, thằng Tạo này đã bao lần đánh hàng qua đó mà có thấy cái gì đâu. Ma đó hả? Làm gì có đâu cụ. Con là con vẫn mong được diện kiến một lần để xem mặt mũi nó ra làm sao á, mà không có được đi nè. Bà cụ Nhậm thẳng thốt xua tay. Chà, chết thật. Phủi phủi cái mồm qua nhà mày đó. Đành rằng mày đi của đánh hàng qua đó, nhưng là mày đi ban ngày, còn đi đêm về hôm thì... Bà cụ Nhậm bỏ lửng câu nói, nét mặt hiện rõ nét hoảng sợ, không sao che giấu. Dừng mấy nhịp thở, bà cụ hỏi dò bằng giọng run run. Thế mày có biết cái thằng Thế ở làng bên không? Cái thằng thoạt chân râu rậm đấy. Tạo cau mày, lục tìm trí nhớ rồi gật đầu. Con biết thưa cụ. Có phải là cái thằng nó đem lễ hỏi sang dặm ngõ nhà cô Lành làng ta và bị từ chối không cụ? Bà cụ Nhậm gật đầu như bổ củi. Ờ phải phải đó, là chính nó đó. Cũng như mày, nó chẳng tin vào việc ma quỷ long hành ở cái đầm hoang đó. Nửa đêm gà gáy canh ba, theo sự thách thức của đám cùng làng đó, nó mò ra đó rồi bày cơm cúng ma. Đợt mày đánh hàng đi sang làng Yên Hạ đó ha, là nó học máu nó chết ở nhà đấy. Chết tươi à, ngay tại cái mâm cơm. Đáng sợ lắm à. Tao rùng mình. Thật thế hả cụ? Sao bảo nó trúng gió chết? Bà cụ Nhậm gằn giọng phân tích. Trời ơi, trúng gió gì mà học máu cả mấy bát máu ra. Đã thế trước khi học máu đó, còn đập phá đồ đạc, đạp đổ bát nhang. Mà chỉ có ma nó làm thôi. Bẩm cụ, chẳng lẽ hồn ma bà Thắm đã hóa quỷ thật sao? Dạo còn bé, con cũng nghe thầy Bu con kể rằng ở đó từng có việc gì đáng sợ lắm. Hình như cái tên gò bà Thắm cũng xuất phát từ đó phải không cụ? Bà Nhậm chỉ chờ có thế, bắt đầu lôi gốc tích của gò bà Thắm ra và cái đầm hoang đó thuật lại rạch ròi. Ba mươi lăm năm trước, Dạo Tạo còn chưa là một sinh linh thành hình. Làng Yên Lăng này dạo đó mới có gần 100 nóc nhà. Nhà cửa thưa thớt, dân cư độ khoảng 500, lại sống rải rác, nên mỗi nhà cách nhau đúng bằng một tiếng hú. Dạo đó ông Nhậm còn sống, nhà hàng xóm cách nhau đúng một hàng rào dâm mục. Thành ra gia đình ông Lan Thình và gia đình bà Nhậm năng qua lại nhà nhau. Theo lời kể của bà cụ Nhậm dạo ấy, đất làng này cò bay thẳng cánh. Lúc mạ mới lên thì xanh ngút ngát tầm mắt, nhìn chẳng thấy đường chân trời. Đất ruộng nhiều, dân cư thì thưa thớt. Xóm nào đông nhất cũng chỉ có khoảng 30 nóc nhà. Người sống thì ít hơn người chết. Những xác người nằm rải rác khắp nơi, không mộ mã, lạnh lẽo trong đất, những đìa xăm xắp nước. Những gò hoang tối tối đầy đốm lửa, lửa của ma trời. Dạo ấy làng này từ xa xưa đã chiến tranh giặc giã, xương người lúc cày ruộng vẫn thường bật lên. Dân cũng làm ngơ, coi như là xương con này con kia cho đỡ sợ. Ngay cả ông Lan Thình dạo mới về làng này sinh sống, khi cùng đám người móc đất đắp nền, cũng moi được từng khúc xương dùi trong bùn lạnh. Thấy họ sợ, ông Lan trấn an, bảo là xương trâu. Ôi, đám len trâu lùa cả 700 con đi ngang qua, chết rồi bỏ xác luôn là chuyện thường, riết rồi đi đâu cũng gặp xương hả? Nói vậy, nhưng đợi họ về hết, ông Lan Thình cùng ông Nhậm cẩn thận gom lại, bỏ vào một cái hũ sành. Khi xong việc đắp nền thì hũ sành cũng gần đầy. Hai người đàn ông mang qua nghĩa địa cạnh nhà, đào hố chôn, đắp mộ đất nhỏ, đặt bát hương và khấn xin tha thứ. Đó, tao kể sơ qua, thế để nhà mày hiểu cái sự thâm u của ngôi làng và cái vùng đất này. Nhưng mà điều đó nào có đáng sợ bằng sự xuất hiện của mụ ta đâu. Mụ Thắm đó, cái mụ đàn bà ăn thịt người đấy. Không ai biết mụ ta từ đâu giặt đến. Nghe mấy người già trong làng đoán với nhau rằng mụ ta ở bên Thượng Miên. Bởi vì mụ ta da đen lắm, lưng thì gù, mà mặc đồ có hoa văn rất là kỳ lạ. Đã vậy còn đem theo thằng cháu ngờ nghệch, lúc nào cũng nhe răng ra cười. Cụ bảo sao? Mụ đàn bà ăn thịt người hả? Tàu khẽ đảo mắt nhìn ra bãi ngô trước cổng nhà bà cụ Nhậm. Vùng đất hoang vu này là nơi Tàu sẽ gắn bó quãng đời còn lại. Bà cụ Nhậm tiếp tục kể bằng giọng khào khào như mắc một cục đờm ngang cổ. Dạo đó hai bà cháu đến làng này, sau mới biết bà ta tên Thấm vì đứa cháu kể. Bà ta tự dựng một căn nhà sơ sài và sống tách biệt, không hề giao du với bất cứ ai trong làng. Thằng bé năm đó độ tầm 10-11 tuổi, sống với bà nội nó ở một căn nhà nhỏ ven sông. Làng xóm xung quanh ai nấy cũng đều lắc đầu ngán ngẩm mỗi khi chứng kiến gia cảnh nhà ấy. Căn nhà lụp xụp được trát bằng bùn đất. Cỏ gấu đã mọc chi chít trên tàn hiên lợp bằng lá cỏ. Gọi là nhà cho oai, chứ thực ra nơi trú mưa trú nắng của hai bà cháu chẳng khác gì cái ổ chuột bẩn thỉu và cũ kỹ. Căn nhà còn bần cùng đến độ đám ăn xin vô tình có dịp ghé qua địa thế đó còn phải chau mày mấy phen. Mấy năm đầu kể ra cũng gọi là tạm tạm. Theo dòng xoáy nghiệt ngã của thời gian, căn nhà được rào lại bằng mấy tấm phên líp trát bùn lầy lấy từ dưới sông, chứ nào được tường hoa gạch mộc như nhà của đa số dân trong làng, và cũng xuống cấp trầm trọng. Căn nhà siêu dẹo nằm im lìm dưới rặng tre già, quanh năm xòa bóng, tàn lá che kín ánh mặt trời nên có điều vắng lặng. Lũy tre úp lấy ngôi nhà lại nằm trong một con đường ở cuối làng. Vì chẳng có ai đến nhà nên không khí lúc nào cũng âm u. Dãy mái hiên với cọng cỏ rủ xuống móc meo, lớp rêu xanh điểm những lá tre vàng úa và những cỏ gấu vất vơ ngập đầy trên mái, chứng tỏ đã lâu lắm bà Thắm không thèm dọn dẹp. Nhìn nó hoang tàn và ẩm ướt, cái hoang tàn đến độ chẳng ai hình dung được nơi này có sự hiện diện của người sống. Hệt như căn nhà, một số người vô tình có dịp diện kiến cũng khẽ rùng mình, vì chủ nhân căn nhà là bà Thắm, là một người đàn bà rất kỳ quái. Đôi mắt bà ta lúc nào cũng láo liên, đám bọt rải chảy quanh miệng khô thành từng đám, làm mấy con ruồi cướp do ve bên cạnh. Tiếng cười khanh khách của bà ta làm đám trẻ con trong làng sợ xanh mặt, nhất là hàm răng đen sì như hạt nhót đã rụng mất mấy cái, nơm rất dị hợm. Chẳng những bà Thắm mà ngay cả thằng cháu cũng kỳ quặc. Thằng bé lên 10 nhưng trí óc non nớt, hệt như những đứa trẻ lên 3 lên 4. Sinh ra không bình thường như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Hay nói trắng ra, thằng bé bị bệnh tâm thần. Suốt ngày thằng này đi lung ta lung tung khắp xóm trêu người. Mệt mỏi quá thì nó ngủ bờ ngủ bụi, ai cho gì thì ăn nấy. Khi thì dân làng thấy nó lê la ở bến sông, thế thì ngồi thất thần trong ngôi chùa bỏ hoang tại ngã ba giáp ranh mấy làng. Khi thì lại thấy nó nằm dài ở bụi rậm. Kể đến đây, bà cụ Nhậm chép miệng buông tiếng thở dài. Hồi đây đó, đám con đít rất sợ bà cháu của mụ ta, nhất là cái thằng cu con ấy. Với cái tính cách nó ngô nghề, lại thêm cái tính khoai trêu người đó, nhất là con nít nữa. Mỗi lần mà thấy đám trẻ con trong làng á ha, là thằng này nó nhéo má, nó kéo áo, rồi nó cười hề hề vậy đó. Đám trẻ con 10 đứa chạm mặt á, thì 8-9 đứa phải đứng nép vào mẹ, mà cái thằng đó nó vẫn chọc đến phát khóc à. Tính ra thì hai bà cháu đó cũng tội hả cụ, nào có đáng sợ gì đâu. Ê, mày để im cho tao kể đã. Dẫu tính cách dở hơi, nhưng thằng bé rất hiền, không ăn cắp của ai bất cứ cái gì bao giờ, nên dân làng cũng quý. Lại thương hoàn cảnh của hai bà cháu nên gặp mặt ai cũng cho thằng bé đồ ăn. Khi thì cái bánh lá chuối, khi thì nấm xoài nếp thơm, có khi còn cho cả chục trứng hay mấy đấu gạo để nó đem về ăn qua ngày. Lúc ấy nhằm đúng một ngày tháng 7 mưa ngâu, làng này toàn bộ đều làm ruộng. Lại gặp tiết trời chiều tà và mưa to, nên mới tầm 5 giờ chiều đã đóng cửa ngủ, không thì làm mấy việc giặt. Ông Nhậm và ông Lan Thình đang ngồi đánh cờ với nhau thì nghe tiếng kêu thất thanh vọng vào từ ngõ. Tiếng kêu ấy nghe gấp gáp và hoảng loạn, làm cho hai ông già giật mình, bất giác bỏ dở dáng cờ mà đứng bật dậy. Ông Lan ơi, ông Lan, chết người rồi. Hai ông già tái mặt nhìn nhau, nhận ra đó là ông Dư, người cùng làng đang chạy thục mạng tới. Cả hai thất thần tiến ra rồi hỏi gấp. Chết người, mà ai chết hả chú Dư? Ông Dư gặp người thở gấp, mặc cho mưa gió làm chiếc nón mê trễ cả ra sau lưng, ông cũng mặc kệ. Giây phút hoàng hồn, ông Dư mặt mày tái xanh, mồm lắp bắp. Thằng cháu của bà Thắm, nó chết trường ở cái chòi dịch hoàng ở mé Tây Làng rồi. Hai ông già kinh hãi á khẩu nhìn nhau, rồi cùng chạy nhanh ra đó. Nghe tiếng ông Dư nói to, lại thấy chồng mình chạy vội đi, bà Lan và bà Nhậm không hiểu chuyện gì cũng vội vàng chạy theo. Tin thằng cháu bà Thắm chết đồn ra rất nhanh, đám người nhanh chóng cắt cử nhau, một đám kéo nhau ra cái chòi vịt xem xét thực hư, kẻ chạy đi báo cho bà Thắm. Cả đám ngót nghét trăm người lội mưa lội gió chầm chầm tiến về mé Tây Làng, mặc kệ cái giá rét đang ngấm vào từng đường da thớ thịt. Ai nấy sắc mặt cũng căng ra, hiện lên nỗi lo lắng rất là hoang mang. Quả thật đúng như lời ông Dư nói, dân làng phát hiện thằng bé chết trong cái chòi vịt quan. Thấy cảnh ấy, bà Nhậm kinh hãi đến rụng rời. Mới tối hôm qua bà còn cho nó cái bánh oản của sư thầy, vậy mà hôm nay thằng bé đã ra người thiên cổ. Thằng bé mới chết đây thôi, vậy mà hệt như đã chết khoảng 3-4 ngày. Xác nó trườn lên, da dẻ xanh bủng, mấy chỗ da thịt căng nứt, còn rỉ ra chất dịch màu vàng nhờ nhợ, bốc mùi tanh ngòm giống như cá chết vậy. Thứ mùi ấy gặp nước mưa lan ra, sộc vào mũi đám dân làng đang chen chân xem náo động, làm ai nấy đều lùi hẳn, gặp bụng nôn thốc nôn tháo. Chứng kiến thảm cảnh ấy, ai ai cũng rụng rời hồn vía. Vì thằng bé chết bất đắc kỳ tử, nên theo dân gian quan niệm rằng sự ấy độc lắm. Lại thêm việc bà Thắm đã già, tiền bạc không có, chẳng thể lo cho nó cái đám ma, nên dân làng hò nhau chôn nhanh thằng bé mà không tắm rửa hay thay quần áo gì hết, chỉ quấn trong cái lá chiếu thôi, vì sợ để lâu cái xác phân hủy ra thềm thì còn lợm giọng nữa. Dân làng bàn nhau không chôn ở nghĩa địa vì quá xa không tiện, mà chôn thằng bé ở cuối làng, cách căn nhà tranh của hai bà cháu độ chừng 300 thước, vì chỗ ấy có mảnh đất trống không chủ. Sau một hồi bàn bạc, mấy người đàn ông lực điền bấm bụng tiến đến gần. Mấy cụ già bảo mấy người đàn ông sức dầu cù là, rồi xoa lên mặt lên mũi nhằm xua bớt mùi tanh tưởi của thịt người đang chảy đầy mũ, rồi hò nhau cuốn thằng bé trong lá chiếu, đoạn bỏ lên giỏng kiệu ra cuối làng. Cái giỏng lắc lư đung đưa để lộ cái đầu ra ngoài, mái tóc bết lại da tái nhợt xám ngắt, mồi thằng bé khô bợt, hai con mắt chưa nhắm hết. Bà Nhậm dù xót thương thằng bé lắm, nhưng ánh mắt vô tình nhìn thấy cảnh ấy mà cũng ám ảnh rụng rời tay chân. Đám ma của thằng bé diễn ra nhanh như vậy, bà Thắm thì ngất lên ngất xuống, hết vật giả kêu gào, lại cười nói mang dại. Bà Nhậm và mấy người đàn bà thương tình nên ở lại túc trực mấy ngày, sợ bà Thắm nghĩ quẩn theo cháu thì nguy to. Vậy mà mấy ngày sau, những sự việc kỳ lạ bắt đầu ám lấy ngôi làng với độ gần trăm nóc nhà này. Tối hôm đó trời mưa to lắm, mưa như trút nước xuống cái xóm nghèo càng thêm quạnh quẽ. Thằng Hận, con trai ông bà Năm Gù, đang ngồi co ro trên ghế. Giống dĩ ở làng này chỉ có mình thằng Hận là bất thân với thằng cháu bà Thắm. Hầu hết đa số đám trẻ con trong làng nếu gặp thì một là lảng tránh, hai là chọc cho thằng bé hoảng sợ mà bỏ chạy. Nhưng thằng Hận thì không. Hận coi thằng cháu bà Thắm là một người anh, một người bạn, có miếng ngon miếng ngọt nào cũng đem ra chia cho phân nữa. Mấy ngày trước chứng kiến bạn mình chết thối xác ở cái chòi dịch quan, không riêng gì đám người lớn mà thằng Hận cũng đâm ra ám ảnh và chợt thấy sợ bóng đêm. Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã, mưa tạt vào trong nhà ướt không ngủ được. Cả nhà ông Năm Gù, bốn người ngồi nhìn nhau dưới ánh đèn dầu, không ai nói câu gì. Ngoài trời thì cơn mưa vẫn gào thét ầm ầm trên mái ngói, dặn trong đó có tiếng rên rỉ ai oán, hệt như là tiếng khóc. Ngồi được một lúc thì mũi đốt quá, mấy người mới bảo nhau đi nằm. Thằng Hận bỏ vào buồng, chui vào mùng. Trong lúc tâm trí đang miên man suy nghĩ về những gì mới xảy ra, thì bất thình lình một ánh chớp chói lòa kèm theo tiếng sấm nổ đinh tai trên tầng không đánh xuống. Chỉ một thoáng ngắn ngủi đó thôi, Thằng Hận giật mình vì hình như nó vừa nhìn thấy rõ có bóng đen đứng lù lù ngoài trời qua khe gỗ ở cánh cửa sổ. Sau phút giây giật mình, thằng Hận tự trấn an bản thân rằng có lẽ chỉ là bóng cây bên hàng rào hắt vào thôi. Hận thở dài mấy giây rồi xua đi mớ suy nghĩ quái đản, cố gắng chợp mắt. Chưa quá 10 nhịp thở, dưới ánh đèn dầu le lói hắt ra, linh tính mách bảo làm thằng bé giật mình mở trừng mắt. Rõ ràng cái cảm giác như có cái gì đang đứng ngoài kia nhìn mình đăm đăm, nhưng định thần ghé mắt qua khe cửa sổ thì chỉ có màn đêm thâm u và đám cỏ dại đang dạt đi vì giông tố. Chẳng rõ thật giả, thần hồn nát thần tính, sợ quá nên thằng bé kêu sáng đèn lên. Tối hôm ấy ếch nhái kêu inh ỏi, giường có thằng bé kê nằm sát vách gỗ. Cảm giác lạnh lạnh xâm chiếm lấy tâm can nên thằng Hận kéo chăn kín người. Chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì nó bàng hoàng ngồi bật dậy vì nghe thấy tiếng động như có cái gì đó cà vào cánh cửa sổ nghe soàng soạt. Ngẩng đầu ngó ra màn đêm âm u, song vẫn không thấy gì. Thằng Hận bấm bụng cố chìm vào giấc ngủ, nhưng cơn sợ hãi làm cho thằng bé càng tỉnh ra. Thêm một lúc, cơn buồn tiểu bắt thằng bé bỏ ra sau nhà khi cơn mưa đã tạnh. Mới ra đến giường sau, đột nhiên một bóng đen ở đầu lao vụt xuống từ cành xoài, kéo theo sau đó là tiếng hét thất thanh của thằng Hận. Nghe tiếng thét của con trai mình, ông bà Năm Gù bàng hoàng bật dậy chạy ra sau giường. Xong tìm hết giường, đảo hết nhà trên dưới bếp mà thằng bé mất tâm mất tích. Đó là đứa bé đầu tiên trong làng mất tích sau cái chết của thằng cháu bà Thấm. Chuyện chưa dừng lại ở đó. Hai ngày sau, việc thằng Hận mất tích, trong làng có thằng con trai của ông cả thân tên là Mậu. Thằng Mậu này là đứa ngỗ ngược, thường xuyên cầm đầu đám trẻ con trong làng bày trò nghịch ngợm, và cũng là thằng hay đánh đập thằng cháu bà Thấm. Đêm đó, sau tiếng thét xé lòng, thằng này cũng mất tích. Liên tiếp sau đó, 8 đứa trẻ trong làng bốc hơi trong đêm, làm dân làng đều rất lo sợ. Nghe bà cụ Nhậm kể đến đây, Tạo mới thắc mắc. Đám trẻ con đã đi đâu hả cụ? Rồi có liên quan gì đến bà Thấm? Rùng mình một chập, bà cụ Nhậm rung giọng. Dù đã qua chừng ấy thời gian, nhưng nghe giọng điệu này, Tạo có thể hình dung ra diễn cảnh năm đó chẳng phải đáng sợ khắp vạn lần. Sau đó đến trưa thứ 9 đó, thì nhà nó phát hiện ra. Thì cũng bởi mất lắm trẻ con quá cho nên người ta mới cảnh giác. Đêm đó gia chủ đường ngồi rình đó, thì thấy một bóng đen đi lọt cò vào nhà. Đứa bé vừa bị bế lên thì chủ nhà lao ra chém. Bóng đen rú lên một tiếng đó rồi bỏ chạy. Nghe tiếng hò, dân làng thắp đuốc lao sang. Lần theo vết máu, đám ấy đuổi cái bóng đen đến một gò đất và tóm được Mụ Thấm đó. Mụ ấy bị chém sệ cả ba vai, song mặt mày vẫn hung tợn như thú dữ vậy đó. Sau đó sao hả cụ? Sau đó đó, một đám mới trói mụ ta lại. 4 thằng trai đinh mới ghi được mụ ta. Có thằng còn bị mụ ta cắn cho toát da. Theo lời cụ Chánh đó, một đám chạy về nhà mụ ta lục soát. Thì trời đất ơi, 8 cái đầu lâu của trẻ con đó bị mụ ta chặt ra, nhét vào 8 cái hũ sành. Trên thanh luồng bắt ngang buồn, có từng tán thịt bị lóc ra phơi trên đó đó. Nơi góc nhà, ruột lòng lúc nhúc dòi bọ nằm một đống. Thối khắm kinh khủng hả. Dân làng biết Mụ Thấm gây ra cái chuỗi mưa máu gió tanh nên hừng hực cái lửa giận. Tiếp theo làm sao nữa hả cụ? Mấy nhà có con cái bị giết đó mới báo nhau là thiêu sống mụ ta đi. Lửa bừng lên, da thịt mụ bị đốt biến dạng. Xong mà mụ ta không kêu gào mà chỉ cười lên khanh khách. lửa thì vẫn cháy. Dây thần đứt, mụ bỏ chạy ra đến đầm hoang đó thì bị một kẻ đập cho toát sọ, chết sắp mặt ở đó. Sau cùng dân làng mới ném xác mụ ta xuống đầm, đem 8 cái hũ sành kia đi chôn. Ngừng một giây, bà cụ Nhậm nhìn thẳng vào mặt của Tạo rồi cảnh báo. Chừng ấy năm trôi qua, sông cái đầm hoang đó vẫn còn oan hồn mụ thấm ám đó. Đó là lý do có rất nhiều kẻ chết ở cái đầm đó rồi. Nhà mày đi đêm đó, hãy hết sức lưu tâm. Ở mà khoan. Bỏ dở câu nói, bà cụ Nhậm bỏ vào nhà trên. Một lát sau, bà cụ tiến lại chổng, đưa cho Tạo một con dao cán đen, rồi bà bảo. Nè, mày cầm lấy mà phòng thân đi. Nó là con dao gia truyền của nhà tao đó, chuyên để khắc những thứ không sạch sẽ. Có nó lân lân cũng an tâm hơn đó. Tạo đón lấy con dao, cầm chắc trong tay, rồi trầm ngâm ra mặt. Tiếng của Kim kéo Tạo trở lại thực tại. Cái đầm hoang đó, em nghe thầy Bu em bảo là chốn âm tà đất độc. Mình nghe em đi, cẩn tắc vô ấy nấy. Hay là mình đợi đến sáng rồi mình đi như mọi lần. Tạo vuốt má vợ rồi lắc đầu. Tôi phải đi sớm kẻo lỡ việc. Nè, mình đừng có lo quá. Kim ậm ừ. Ngó chừng đã tới giờ khởi hành, Tạo đứng dậy thắp cho tổ tiên một tuần nhang, rồi dặn dò thêm vợ mấy câu, dắt con ngựa ra khỏi cổng. Tạo ngó lại nhìn vợ đang đứng tựa đầu vào cửa chính. Bùi ngồi một giây, Tạo leo lên yên ngựa, chậm chậm thúc ngựa đi. Cả người và ngựa rất nhanh mất hút trong màn sương dày đặc, khi thời gian đã rơi đúng vào nửa đêm. Tiếng trống cầm canh thúc lên đâu đó trong làng, tiếng chân ngựa khua lộc cộc trên nền đường, cùng tiếng cú mèo réo gọi trong đêm đen là ba thanh âm duy nhất còn sót lại. Chậm chậm thúc ngựa đi, Tạo tiện tay quấn một điếu thuốc rê và châm lửa đốt. Mồi lửa bập bùng rực lên và tắt ngúm, đủ để soi rọi một khuôn mặt gầy gò, trĩu nặng ưu tư. Con ngựa cứ thế lầm lũi tiến ra khỏi cổng làng, rất nhanh đã tiến vào một con đường đất dẫn đến cánh rừng u ám trước mặt. Băng qua cánh rừng này, đi thêm một đoạn nữa mới tới đường cái quan. Và trước khi đi qua đoạn đường bằng phẳng thì cả người và ngựa đều phải đi qua một địa điểm u ám. Đó là gò bà Thấm và cái đầm hoang, nơi bà ta bị bữa đôi đầu theo lời kể của bà cụ Nhậm. Con ngựa vẫn cúi đầu, lầm lũi nhịp những bước chân đều đặn trên con đường vắng, vắng đến mức trên cả cung đường ấy chẳng hề có một chút ánh sáng nào khác ngoài chiếc đèn lồng mà Tạo buộc ở thanh gỗ trên cổ con ngựa. Tạo ném điếu thuốc cháy tàn rồi quấn điếu thứ hai. Thời gian cứ thế trôi nhanh qua như dài ra bất tận. Tuyến đường mòn băng qua cánh rừng rậm rạp trải rất dài, nếp vòng do quanh co qua những triền núi kéo sâu vào tận tít bên kia những ngọn đồi. Tạo biết ở nơi ấy sẽ có những khách điếm dừng chân cho đám thương buôn nghỉ ngơi, cũng là lúc những chuyến hàng quen sẽ được bốc dỡ đúng lộ trình và tiếp tục đổ hàng tới những miền đất còn có thể hoang vu hơn cả tuyến đường này, những lối đường mòn. Bất chợt, con ngựa đang đi yên lành đột nhiên đứng khựng lại, rồi nó thở phì phò, mặc cho Tạo có thúc cỡ nào nó vẫn ì ra không suy xuyển. Thấy lạ, Tạo nhướng mình lên trước rồi khẽ buông một tiếng. Mẹ kiếp, lại sặc núi rồi. Tạo đưa điếu thuốc lên miệng hút phì phèo rồi nhả khói, nheo mắt nhìn quanh thật kỹ để định thần. Nơi này là một nơi vắng vẻ điều hiu, là một con đường nằm sát một cái vực sâu thăm thẳm. Ở cuối chỗ sụt lúc là một cái ngã rẽ đã bị đất đá đổ ùn xuống từ trên cao chẳng quá nữa. Tạo chậm rãi từ tốn thưởng thức xong điếu thuốc rồi nhảy xuống ngựa xem xét tình hình. Con đèo dốc bị chặn đứng bởi một mớ đất đá lổn nhổn nhấp nhô dưới rặng cây xanh tùm phía xa. Chợt Tạo nhìn thấy một đống bia đá thấp thoáng.

Tạo mừng lắm, dội thúc cho con ngựa đi nhanh hơn. Và khi đi hết con đường mòn, cả người và ngựa đã đặt chân đến vùng đất mà dân làng đồn rằng có ma ám, Gò Bà Thấm và cái đầm hoang lạnh. Đến lúc này, vì quá mừng vui nên Tạo bẵng đi những bí ẩn kinh hoàng ở địa thế này. Ở chính cái đầm hoang kia đã có đến 6 xác người chết đuối, tất cả đều đồn rằng bị hồn ma Bà Thấm dìm chết. Thấy ánh sáng lè lói trước mặt, Tạo lại thúc cho ngựa đi nhanh hơn. Càng đến gần, vệt sáng ở cuối làng cũng đã to dần lên. Cuối cùng là một khung cảnh hoang rợn hiện ra, khiến lông tóc trên người của Tạo đều muốn dựng đứng. Một ngôi nhà chòi nhỏ thó, bé đến mức chỉ bằng một căn nhà ma mà người ta đã xây dựng cho người chết ở. Lại là một căn nhà xây dựng cho một bà già ở giữa chốn hoang vu này. Ngó mắt nhìn sang, Tạo có thể nhìn thấy hình ảnh một bà già với hàm răng đen nhẽm, đôi mắt thâm quầng và làn da nhăn nheo đang nhoẻn miệng cười. Bà ta nhìn Tạo với vẻ đầy thích thú, như vừa được thấy một thứ gì đó đã từ lâu lắm rồi mà bà ta chưa được thấy. Lúc này Tạo đã nhận ra, hóa ra là cái thứ tạo ra vệt sáng ở cuối con đường âm u tối đen mà Tạo luôn nhìn thấy lại là phát ra từ một chiếc đèn lồng ngay cạnh bà cụ. Điều khiến Tạo cảm thấy hơi có phần khiếp đảm là tại sao chỉ là một cái đèn lồng mà ánh sáng lại có thể phát ra xa như vậy, vẫn có thể nhìn được. Quãng đường từ lúc Tạo phát hiện ra vệt sáng này cho đến khi đến tận đây ít nhất cũng khoảng tầm 700 hoặc 800 thước. Với khoảng cách xa như vậy, lẽ nào một cái đèn lồng nho nhỏ lại có thể làm được việc ấy? Một điểm khiến cho Tạo thêm nghi ngờ nữa là vì sao giữa chốn rừng thiên nước độc, hoang vu lạnh lẽo như vậy lại có thể có một căn nhà chòi dựng lên ở đây? Hơn nữa người sống không ai khác, lại là một bà già yếu ớt. Già yếu như vậy vẫn có thể sống một mình, còn là một nơi đầy dã thú nguy hiểm. Có điều những câu hỏi vang lên trong đầu Tạo khiến anh thắc mắc. Chỉ có như vậy thôi, nó cũng chỉ thoáng xuất hiện qua trong đầu Tạo, rồi đã bị Tạo gạt qua một bên, không nghĩ tới trong phút chốc. Bởi vì đối với Tạo, quan trọng lúc này là thoát ra khỏi con đường này và tiếp tục trở về con đường cái quan dẫn sang tổng kế bên. Bà già này tuy có chút kỳ lạ, nhưng dù sao có cũng hơn không. Qua bà ta, Tạo có thể nhân đó xin thêm một cây đèn cầy, vì ngọn đèn cầy trong cái đèn lồng đã sắp tắt. Tạo xuống ngựa, chậm rãi bước tới cửa căn chòi. Trên miệng Tạo nở ra một nụ cười, chào hỏi bà già ấy. Chào bà. Cháu vì tránh đoạn đường bị sụt đất nên phải đi đường vòng. Bà có thể cho cháu xin một cây đèn cầy được không ạ? Bà già nhìn Tạo đăm đăm, rồi hỏi anh ta. Nhà cậu là người làng nào? Đã có vợ con chưa? Cháu ở làng Yên Lăng, bên kia cánh rừng. Vợ cháu tên là Kim. Nhà ở cách cổng làng này không có xa là mấy. Nhà cháu có cây hoa giấy trước cổng đó ạ. Cậu vào ăn bát cháo cho ấm ruột đi, rồi hẳn lên đường ha. Cháu tôi mới nấu xong đó. Ăn xong á, tôi cho cậu cây đèn cầy mà thắp. Từ nãy, ngửi thấy mùi cháo nóng bốc ra từ trong căn chòi, Tạo đã cảm thấy ruột gan sôi lên ùng ục. Giữa đêm hôm lạnh lẽo mà có bát cháo ấm thì còn gì bằng. Vậy là không để bà lão dục lần thứ hai, Tạo đã vui vẻ đi vào. Theo chân bà già vào trong căn nhà ọp ẹp. Mới qua ngưỡng cửa, Tạo đã hoàn toàn bị choáng ngợp. Căn nhà tuy bé, nhưng gian nhà giữa khá rộng. Và kỳ lạ là chỉ đặt đúng một bộ bàn ghế gỗ có phần ọp ẹp, đất sơn màu vàng giọt hệt như màu trên tấm thiên quan tài đã tróc ra từng lớp. Phía sau bàn gỗ là một bàn thờ buông tấm màn đỏ quạch, bên trong lờ mờ 8 khối gì gì đen đen như 8 quả bưởi được đặt trên 8 cái đĩa. Trên trần nhà treo một bức hình vẽ thứ gì đó, Tạo không nhìn rõ vì ánh sáng của ngọn đèn lồng trong tay bà già hắt lên không soi rọi khoảng không gian âm u đó. Bà già Bảo Tạo ngồi vào cái ghế trong khi bà ta đi múc cháo mời khách. Tạo ngồi xuống, vì tò mò, Tạo ném con mắt lên không gian tranh tối tranh sáng trên trần. Định thần hồi lâu thì Tạo hình dung ra bức tranh đó vẽ một người đàn bà. Có lẽ bức tranh sơn dầu mới được vẽ không lâu nên màu vẽ còn khá mới. Người đàn bà trong bức tranh đó mang một vẻ u uất trầm lặng, làm cho Tạo có cảm giác rần rợn, gai ốc nổi dọc sống lưng. Cảm giác như bà ta mang một tâm sự gì muốn nói. Bức tranh như có một sức hút ma quái, làm Tạo không thể cưỡng lại. Đang thất thần suy tư, chợt Tạo rú lên vì một bàn tay xương xấu lạnh toát bấu lên vai mình. Tiếng của bà già kéo Tạo trở về thực tại. Già cậu làm gì mà đờ đẫn ra vậy? Tôi gọi mấy lần mà cậu không có trả lời. Tạo hoàng hồn, gãi đầu chữa ngượng. Bà làm cháu giật cả mình. Cháu đang ngắm bức họa trên tường đó bà. Ai vẽ mà thật quá. Bà già chậm chạp lê cái chân thọt, lết thân hình gầy gò tiến lại. Bà ta đặt bát cháo xuống bàn rồi bảo: Thật cháu nội tôi vẽ đó. Thôi cậu ăn tạm chút cháu đi, cho nó ấm người ha, rồi tôi đi lấy đèn cầy cho. Trên bàn tay bà ta, một cái điều sành to cỡ bát kiểu lớn, trong đó đang bốc khói nghi ngút, tỏa ra một mùi ngáy mỡ. Lớp dán mỡ nổi lên sóng sánh, dưới ánh sáng của ngọn đèn lồng, lớp mỡ càng bóng nhảy lên. Tạo cảm ơn bà già, rồi lấy chiếc muỗng nhỏ, múc một muỗng canh cho vào miệng. Vị canh thịt nồng ấm ùa vào hết khoang miệng, làm tê đầu lưỡi, sộc lên tận ốc. Có lẽ từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ, Tạo chưa bao giờ được ăn món canh nào lạ lùng như thế. Nói ngon thì không hẳn, nói dở thì lại có phần hà khắc. Món canh cứ nhầy nhụa, thơm ngậy đến ngập chân răng. Và chắc hẳn bà già này phải là tay đầu bếp lão luyện mới làm nên từng thớ thịt dai như bò nhúng nước sôi ở trên trấn mà Tạo có dịp được ăn. Bà già để mặc Tạo tự nhiên ngồi rồi trở vào buồng, lúi húi tìm đèn cầy. Cái lạnh cát da kèm theo bát cháo nóng hổi làm Tạo sung sướng, múc mấy muỗng cả cháo lẫn thịt cho vào miệng, nhậm nhàm nhoai một cách sảng khoái. Đang liêm diêm tận hưởng hương vị ngon ngọt thì bỗng nhiên Tạo giật mình rồi ngẩng đầu nhìn sàn nhà tối như hũ nút. Đoạn lại nhìn tô canh. Vì mới một giây trước thôi, lúc đang ngấu nghiến nhai muỗng thịt còn nóng đến bỗng lưỡi. Ba âm thanh nhỏ từ trên trần nhà nhưng rõ ràng dội vào tai Tạo, làm cho Tạo đứng hình. Tạo đưa tay bịt chặt miệng, ngăn tiếng thét trực trào ra. Vì lúc Tạo nhìn vào, trên lớp mỡ loang loáng nóng hổi là ba vệt tròn tròn màu đỏ sậm như máu rơi giữa bát cháo. Trên lớp mỡ bóng nhảy đó còn nguyên ba con rận, thứ chỉ có trên da thịt người sống. Cùng với cảm giác đó, mẫu giải điều trong tay Tạo siết mạnh, cơn đau lan từ cổ tay đến tận ốc, làm Tạo buốt nhói. Sau cơn đau ấy, Tạo thất kinh khi thấy cảnh vật trong căn nhà vặn vẹo biến đổi. Chẳng phải căn nhà ba gian ọp ẹp, mà là một bãi đất hoang. Bức mạnh trên bàn thờ đã biến mất, thay vào đó là cảnh tượng mà cả đời này đến chết Tạo cũng không quên. Trên bàn thờ, tám cái đầu lâu của tám đứa trẻ con còn ròng ròng máu đang nằm đó. Tạo cứng họng, mặt tái mét khi tiếng chân đi từ buồng sau ra, cùng với đó là tiếng khào khào vang lên. Nè cậu, đèn cầy của cậu đây nè. Tạo cố làm vẻ bình tĩnh quay lại. Sau lưng cậu, bà già ma quái đứng đó, Mặt bà ta gầy trơ xương, làn da rửa nát, làm khuôn mặt chảy xệ, để lộ từng đường gân máu thịt. Hai tay bà già còng queo trước ngực, trên tay là một ngón tay trẻ con còn đẫm máu. Tạo rú lên, cắm đầu chạy ra ngoài, song bà già ma quái đã nhào đến. Đôi tay như hai khúc củi mục đó tóm chặt chân Tạo, làm Tạo ngã sấp mặt. Tạo thét lên, ra sức giãy đạp. Song bà già cộm nhôm đó rất khỏe. Bà ta đứng dậy, kéo tuột Tạo lại như kéo một con chó ốm yếu. Tạo rú lên khi thấy bản thân đang bị kéo xuống mép đầm nước. Trong giây phút thập tử nhất sinh đó, con dao bà cụ Nhậm đưa cho rơi ra. Tạo dùng hết can đảm chộp lấy, gồng mình cuộn người, rồi chém mạnh vào cánh tay ma quái đó. Chỉ thấy bà già thét lên một tiếng xé lòng, lao xuống đầm. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, Tạo dùng hết hơi tàn, cắm đầu lao lên yên ngựa và thúc ngựa phi nước đại, bỏ lại bóng bà già nhìn theo với con mắt ngập tràn thù hận. Hành động vô tình đó tuy cứu được mạng của Tạo, nhưng lại là nguồn cơn cho những tai họa ập đến với gia đình anh sau đó. Bản đi một canh giờ sau, thời gian khi ấy đã đổ về đầu giờ Sửu, nhằm đúng một giờ sáng. Sau khi chồng lên ngựa đi rồi, còn lại một mình ở nhà, Kim tiến lại bàn thờ, rồi thắp cho thầy mẹ một tuần nhang thơm, cầu xin vong linh tiên tổ phù hộ độ trì cho chồng mình bình an trên mọi nẻo đường. Đang lầm rầm khấn vái, chợt Kim giật mình khi nghe tiếng chó tru ầm ĩ. Con chó mực này gia đình Kim nuôi đã 8 năm nay. Mắt nó đã già, răng đã rụng mấy chiếc và người ốm quắt. Bình sinh con mực chỉ nằm ườn ở hàng hiên, thấy chủ đi đâu về, nó chỉ nhướng mắt nhìn rồi đập đập đuôi 2-3 cái. Ngay cả khách lạ đến nhà, con chó cũng chẳng thèm sủa lấy một câu. Có người đến chơi, thấy con chó lừ đừ thì khuyên vợ chồng Kim nên giết nó đi, vì chó nuôi trong nhà lâu ắt thành tinh. Nhưng cả Kim và chồng đều thương nó nên không nỡ. Vậy mà đêm nay con mực đột nhiên tru ầm lên, tiếng tru ấy ngắt quãng thành từng đoạn, nghe rất thê thảm. Thấy lạ, Kim tiến ra mở cửa. Giờ bước ra hàng hiên, Kim giật mình khi thấy ở ngoài cổng có bóng đàn bà đội nón mê, lưng khoác áo mưa đứng đó. Chưa kịp để Kim hoàng hồn, người đàn bà đó bèn cất tiếng gọi. Kim ơi! Người đàn bà gọi đúng một tiếng, làm Kim giật bắn mình. Một vị khách lạ đến nhà. Không, đến rồi tại sao không vào hẳn sân? Vì cánh cổng nhà Kim chỉ khép hờ, chứ không bao giờ khóa. Một người khách lỡ độ đường xin tá túc đêm hôm chăng? Chắc chắn không. Khách lạ thì làm sao lại biết tên mình? Kim tự nhủ như thế. Kim xoa đầu con chó mực trấn an nó, rồi dòm bước tiến ra, vừa đi vừa hỏi. Ai đó? Ai gọi tôi cái gì đó? Người đàn bà đội nón vẫn đứng gục đầu, cái nón mê sùm sụp che kín dung nhan. Thêm việc từ sân ra đến cổng khá xa, lại gặp màn sương mù nên không thấy rõ mặt, chỉ thấy cái dáng ấy gầy gò, chẳng giống một ai trong làng. Trong khi Kim còn cách cổng đoạn tầm 3 cái chiếu hoa, đột nhiên người đàn bà quay lưng cùng với câu nói vang lên. Ừ, mày ra gò bà thăm gai đi, chồng mày chết nổi ở cái đầm hoang đó rồi. Kim á khẩu, đứng chôn chân tại chỗ, không tin vào những điều mới nghe. Sau mấy giây định thần, Kim hoảng hốt đuổi theo người đàn bà, cất tiếng gọi rất lớn. Song người đàn bà giống như không nghe thấy, cứ thế lầm lũi đi khỏi con ngõ. Kim lao mình vào màn đêm u ám với một nỗi sợ đang chiếm đầy trí óc. Kim đi rồi, bà cụ Nhậm cùng con trai đang ngủ bên kia nhà thì cũng giật mình choàng tỉnh vì tiếng chó tru và tiếng chân cào ràng rạc vào cánh cửa sổ. Thấy động, anh con trai tên Sáu vội bật dậy, cầm theo cây đèn dầu và thủ thêm cây gậy gỗ tiến ra. mới mở cửa. Anh Sáu giật mình khi thấy con chó nhà hàng xóm đang ngồi ở hàng hiên, mắt đăm đăm nhìn anh như cầu xin điều gì đó. Thấy lạ, anh Sáu quay sang buồng mẹ mình gọi: "Bố ơi, bố ra mà xem này." Bà cụ nhậm lục đục ngồi dậy. Bà cụ đi chân trần tiến ra, vừa đi vừa vấn lại mái tóc bạc đang xòa ra trước mặt. Vừa thấy bà cụ, con chó mực đột nhiên giãy đuôi tíu tít, rồi lại sủa ong ỏng lên. Nó cắn nhẹ gấu quần của bà, rồi giật giật một nhịp, đoạn lại nhả ra, chạy ra sân đứng sủa. Hai ba lần con chó lặp lại hành động như thế, bà cụ nhậm chợt hồ nghi: "Quái lạ chứ, cái con phải gió này có bao giờ nó sủa đâu, sao hôm nay cứ như phải bả vậy?" Nói là nói như thế, nhưng trong đầu bà cụ đã dấy lên một cảm giác bất an. Bà cụ tiến lại hàng rào, ngó sang nhà Tạo, thấy đèn dầu vẫn leo loét, nhưng cửa nẻo mở toang. Bà cụ nhíu mày nghĩ ngợi, rồi gọi lớn: "Kim ơi, dạ Kim đâu rồi?" Gọi hai ba tiếng rõ to mà không nghe thấy Kim đáp lại, linh tính mách bảo có điều mơ hồ đang ập đến. Cùng lúc đó, con chó lại tiếp tục cắn gấu quần bà, kéo đi mạnh hơn. Cụ nhậm xua con mực, đoạn quay sang bảo con trai: "Đi Sáu ơi, xem con chó nó muốn mình giúp cái gì." Sáu đang cơn buồn ngủ, xong nghe bù mình hối cũng đành chiều lòng, vào nhà thắp sáng ngọn đuốc. Hai mẹ con dội theo chân con chó mực dẫn đường. Cứ chạy được một đoạn, con mực lại quay lại sủa ong ỏng, ra chiều thúc giục. Bước chân của hai mẹ con anh Sáu cũng nhanh hơn. Lần mò băng qua cánh rừng, hai mẹ con Sáu đặt chân đến địa thế Gò Bà Thấm. Địa thế quanh đây vô cùng trống trải, gió từ khoảng đồng xộc về, làm lũy tre già bên đường phát ra những tiếng có két, nghe như tiếng gào ai oán trong đêm đen. Vốn biết vùng đất này nổi tiếng có ma, bà cụ nhậm thoáng đã rùng mình, đưa tay móc ra sợi dây với bức hình Phật tổ đang đeo trên cổ. Bà cụ nhậm nheo mày, phóng tầm mắt ra khắp bãi đầm hoang. Dưới những đám lau lách tùm, nơi con chó mực đang sủa thất thanh, hai mẹ con thấy ở phía cuối đường có một thân ảnh đang thất thiểu tiến về chỗ lòng đầm. Cái đầm hoang nơi Bụ Thắm bị giết, xác chết sắp mặt ở dưới đó, từ lâu đã là nơi bủa đầy tử khí. Đã có rất nhiều xác chết đuối được tìm thấy ở đây, khiến bà cụ cũng hơi chùng chân. Song con chó sủa rác quá, dù muốn hay không, hai mẹ con cũng nên tiến lại. Mới đi một quãng rất ngắn, anh Sáu đã rú lên: "Kim ơi, trời ơi, Kim, Kim ơi Kim!" Anh Sáu tóm chặt tay Kim, lúc này đang ở rìa mép đầm, nước đang ngập tới quá lưng quần. Kỳ lạ thay, dù rằng anh Sáu có phần to cao dạm dở hơn Kim, nhưng dùng hết sức bình sinh, thêm cả sự trợ sức của mẹ mình, mà cũng không thể làm thân thể Kim lay động. Chẳng những thế, lại còn có chiều chìm xuống sâu hơn. Thấy nước đã lên đến ngực Kim, biết có sự ma ám, bà cụ nhậm nhanh trí móc ra mấy tép tỏi trong túi áo, rồi cắn nát. Đoạn xoa lên mặt Kim, rồi nhét cả vào mồm cô. Tức thì một tiếng hét hải hùng vang lên sát bên tai hai mẹ con họ. Một tiếng tùm to lớn, như con gì vừa nhảy xuống sông, làm cho mặt nước tròng trành dỗ vào bờ những tiếng ùi oạp. Anh Sáu nhân cơ hội ngàn năm có một đó, bèn nghiến răng dùng hết sức bình sinh kéo Kim lên thảm cỏ. Đoạn nín thở xốc Kim lên vai, nhanh chóng hối mẹ mình cùng con chó băng rừng trở về làng. Cây đuốc nằm lăn lóc dưới đất soi rọi một khoảng ngắn, đủ để thấy một cái đầu ướt sũng, tóc tai rối bời đang từ từ trồi lên. Nhanh chân đạp tung cánh cửa tre ọp ẹp, anh Sáu đặt Kim nằm ra cái chõng tre bên trong nhà. Trong khi bà cụ nhậm chạy vào buồng lục tung hộp gỗ, lấy ra chai dầu nhằm thái dương Kim mà dây, lại xoa hết vào hai gan bàn chân. Một lúc sau thì Kim tỉnh lại. Kim hét lên một tiếng hải hùng, rồi đảo mắt nhìn tứ phía. Khi nhận ra đang ngồi trong căn nhà của bà hàng xóm, trước mặt là anh Sáu cùng bà cụ Nhậm, Kim ngơ ngác mấy giây với nỗi hoảng sợ không thể nào che giấu. Cụ ơi, chồng của cháu đâu? Thấy Kim tỉnh ra nhiều, bà cụ Nhậm mới gặng hỏi. Sao thế? Sao đang lúc đêm hôm á mà nhà mày lại ra chỗ Gò Bà Thắm làm cái gì vậy? Kim bần thần thuật lại, rồi ôm mặt khóc rấm rứt. Bà cụ nghe thủng câu chuyện thì xanh xao mặt mày. Trời ơi, cái con này, đêm hôm á ai gọi mày cũng đi hả? Mày bị ma nó gọi rồi đó. Nó dẫn mày ra đầm nước đang dìm chết, rồi bắt hồn của mày đó. Không có con mực đánh động thì giờ này mày chết nổi ở đó rồi đó con. Kim hoảng hốt co lại góc chổng với bộ quần áo còn ẩm nước, trong khi bà cụ Nhậm trầm ngâm không nói. Liệu có điều gì bất trắc xảy đến với Tạo không? Bà cụ chẳng dám nghĩ nữa. Sáng hôm sau, gia đình bà cụ Nhậm có việc phải sang làng bên làm cái dỗ họ, thành ra Kim đành phải về bên nhà nằm nghỉ. Trời đã sáng, bao nhiêu nỗi ám ảnh kinh hoàng trong đêm đen cũng dời bớt phần nào. Nhưng trong lòng Kim chợt dấy lên một nỗi bất an. Suy đi tính lại, Kim quyết định dắt con chó mực lên chùa, tìm đến một vị cao tăng để xin nương náu. Về phần của Tạo, sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, Tạo thúc ngựa phi nước đại bỏ chạy. Con ngựa cứ thế chạy mãi, đến một cái am vì kiệt sức nên không thể nào lê chân. Thấy khoảng cách cũng khá xa và bình minh đã nhen nhóm, Tạo mới hoàn hồn xuống ngựa, dắt con ngựa đến một bãi cỏ. Tạo cột con ngựa vào một gốc cây và nằm bệt ra đất. Khi nỗi kinh hoàng bị nắng sớm xua tan, Tạo mới bình tâm lại phần nào. Cảm giác lợm giọng trong cổ họng khi ăn phải thứ cháo thịt người ban nãy làm cho Tạo rùng mình. Mùi tanh tanh xộc lên khiến Tạo bật dậy, đưa bàn tay lên áp chặt vào mồm. Nhưng cơ bụng đó cuộn lên từng cơn, đẩy thức ăn trong dạ dày dần tới cổ họng. Không thể chịu nổi, Tạo cúi đầu xuống rồi nôn thốc nôn tháo. Sau một hồi nôn ra mực xanh mực vàng, Tạo thở dốc vì mệt, nước mắt nước mũi giàn giụa, miệng đã cảm thấy chua loét sau khi nôn. Tạo nhìn thấy một cái ao gần đó, anh vội chạy lại dốc nước lên mặt cho tỉnh hẳn. Sau khi thực sự đã ổn định thần trí, sực nhớ đến số thuốc trong hai sọt tre, Tạo lao vội lại kiểm tra. May mắn sao hai sọt thuốc vẫn còn nguyên. Thấy bụng dạ quặn thắt, Tạo đánh liều tiến vào trong am. Thấy một bà lão độ ngoài 80, nhưng da dẻ hồng hào, mặt mũi phúc hậu, thân mặc đồ nâu, mái tóc trắng như cước, đang quét lá. Tạo gãi đầu lên tiếng. Bẩm cụ, cụ cho con xin bát nước à, con khát quá. Bà cụ dần tay chổi, ngó nhìn Tạo đăm đăm rồi gật đầu. Nhà anh vào đây đi, có trà mới nấu đó, còn nóng lắm. Tạo dân dạ rồi ngồi xuống cái ghế bằng đá tạc hình bông sen. Bà cụ lục đục vào trong am, lát sau bưng ra một bát trà xanh còn nghi ngút khói. Đón lấy bát trà, Tạo khẽ buông một lời cảm ơn. Nhưng chưa kịp nhấp ngụm nào thì tiếng của bà cụ đã cất lên khe khẽ. Nhà anh mới gặp thứ không có sạch sẽ sao? Tạo bất ngờ, ký ức kinh hoàng về cái đầm hoang lại hiện về. Anh dần dạ gật đầu, đoạn thuật lại nguyên văn tình cảnh mà mình đã trải qua. Trái với nét hoảng sợ hiện hữu trong mắt và từng câu anh kể, thì bà lão chỉ khẽ gật đầu, sắc mặt đôn hậu vẫn không biến sắc. Chờ cho anh kể xong, bà cụ vừa lấy trong áo ra một cái gương và một túi thuốc đỏ, dúi cho Tạo rồi bảo. Nhà anh đó gây thù với quỷ rồi, ác hẳn nó sẽ tìm về tận nhà mà làm hại gia quyến đó. Bây giờ ta cho anh hai vật này. Đây là cây gương chiếu yêu. Hãy soi vào đó thì sẽ thấy rõ giả thật. Còn đây là túi thuốc đỏ. Hãy đem thứ này hòa với nước, té vào dòng quỷ là tất nó bị diệt trừ. Anh phải đi về ngay đi. Trước khi về nhà, hãy lên ngôi chùa làng để hiểu rõ sự tình. Phải nhớ lời ta dặn đó. Bằng không làm trái một điều, ác sẽ hỏng việc. Con quỷ này lộng hành lâu nay đã gây ra rất nhiều ác nghiệp rồi. Tạo đón lấy hai thứ mà trong lòng dấy lên một nỗi niềm khó tả. Hết lòng lạy tạ bà cụ, Tạo nhấp một ngụm trà cho đỡ khát. Ngụm đầu tiên thấy chất trà ngọt đậm, hương thơm lan ra đầu lưỡi. Ngụm thứ hai, Tạo thấy thân thể nhẹ bẫn, đầu óc mơ hồ, cảnh vật quay cuồng, rồi lăn quay ra, bất tỉnh nhân sự. Tạo ú ớ choàng tỉnh khi ánh nắng sớm chiếu thẳng vào mặt, cùng với đó là tiếng một người đàn bà réo gọi. Anh dì ơi, anh dì ơi, làm gì mà nằm gục đầu ôm cái mã quan ở đây vậy? Tạo ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn người đàn bà và cảnh vật xung quanh. Người đàn bà trễ hẳn nón xuống, nhìn Tạo với con mắt hoài nghi. Say hả? Hay là trúng gió rồi? Tạo cười gượng. Dạ cảm ơn thím, cháu không sao ? Người đàn bà gật đầu, nói thêm mấy câu trước khi cấp thúng bỏ đi. Độ rầy gió độc lắm đó, nhà anh đi đâu phải chú ý vào ngang. Chờ cho bà ta đi rồi, Tạo mới sực nhớ lại việc ban nãy. Cái am đã biến mất, thay vào đó nơi Tạo đang nằm là một ngôi mã hoang có mọc rậm rì. Trên đó còn có một tấm bài vị bằng gỗ. Tấm bài vị này làm sao Tạo có thể quên. 3 năm trước khi đi buôn qua đoạn đường này, Tạo bắt gặp một bà cụ ăn mày nằm chết ở đây. Thương tình, Tạo đã tự tay đào huyệt chôn xác bà. Cũng chính thầy anh đã chặt cây đẽo lên tấm bài vị này. Lâu lâu có những chuyến đi buôn qua, Tạo vẫn dừng lại thắp cho người quá cố nén nhang. Nay sự việc xảy ra quá đổi tình cờ, có lẽ nào vong hồn dưới mộ đã hiển linh phù hộ cho anh chăng? Tạo đưa tay lên ngực, nén tiếng thở dài. Thấy bên trong ngực áo có thứ gì còm còm, anh bèn thò tay móc ra. Là chiếc gương bát quái và một túi thuốc đỏ. Hiểu ra sự tình, anh quỳ xuống vái tạ người khuất mặt, rồi lập tức quẩy ngựa quay về làng. Theo đúng sự mách bảo của vong hồn dưới mộ, Tạo không vội về nhà mà phi ngựa thẳng lên chùa làng khi trời đã sầm sẫm tối. Lên đến nơi gặp vợ đang ngồi trong chùa cùng hai bà sải. Tạo bần thần thuật lại cho vợ nghe hết, và cũng rùng mình khi nghe vợ kể lại việc ma dẫn ra gò bà thắm và suýt chết ở cái đầm hoang. Suy tính một hồi, Tạo bảo vợ cứ nương náu nơi cửa chùa, còn bản thân sẽ một mình quay lại nhà xem sao. Kim nặng nặc không đồng ý, nhưng Tạo đã quyết định rồi. Anh phi ngựa về nhà thì giật mình khi thấy trong nhà đèn dầu đã thắp, có bóng ai đó đang ngồi bên khung cửi, dấp dáng hệt như Kim. Tạo hiểu ngay ra sự tình, rằng những lúc vợ mình ôm con chó lên chùa, con quỷ này đã đội lốt vào nhà và đóng giả làm cô. Tạo làm mặt tỉnh bơ, dắt ngựa vào, rồi vẫn nói cười rôm rã, giả bộ không hay biết gì. Con quỷ trong lốt Kim vẫn đon đã đón anh, lại múc chậu nước cho anh rửa chân và hối Tạo chuẩn bị ăn tối. Tạo vẫn bình tĩnh ôm chầm lấy vợ rồi thủ thỉ. Tôi thương mình lắm mình, tôi biết mình ở nhà rất là cực khổ. Vừa ôm chầm lấy vợ, vừa thao thao bất tuyệt. Tạo lén lấy ra cái gương soi, thì quả thực thứ đang ôm lấy anh là một bóng đàn bà. Không, đúng ra là bóng mụ thắm với tấm lưng còng và hôi hám mùi máu mủ. nói chán nói chê. Anh dục vợ sắp ăn cơm. Con quỷ trong lốc Kim tưởng Tạo không biết gì nên vẫn đóng vai vợ hiền. Nhưng lúc nó xuống bếp, Tạo bèn đổ hết gói thuốc đỏ vào cái chậu rửa chân và đứng nép vào cạnh tường chờ đợi. Nhưng lúc con quỷ bưng mâm cơm vào, Tạo hất thẳng chậu nước vào mặt nó. Mâm cơm trong tay con quỷ rơi xuống nền nhà, thức ăn trong mấy cái liễn văng ra, bên trong toàn bùn đất và xác cóc nhái. Con quỷ gào lên, ngã vật xuống nền nhà với thân thể vặn vẹo. Rất nhanh sau đó, nó hóa thành làn khói trắng tan loãng trong đêm đen. Sau sự việc kinh hoàng đó, bóng ma nơi Gò Hoang đã không còn hiện diện. Sức khỏe của Kim đã khôi phục hoàn toàn. Công việc làm ăn của hai vợ chồng cũng có những khởi sắc vượt bậc. Giàu sang rồi, Tạo cùng vợ bốc ngôi mộ cho bà lão ăn mày về tán sau giường. Ngày đêm hương lửa rất hậu. Một năm sau, Kim có thai và hạ sinh ra một đứa bé trai bụ bẫm. Đến khi biết nói, thằng bé chợt tiến lại gần Tạo. Nó giật tay Tạo và bảo: "Thầy ơi, thầy đem cái gân bắt quái đó lên chùa Làng Nhộng trả lại đi. Dạo đó về thầy cứu mà con chất chậm ở chùa." Tạo dở lẽ ôm chầm lấy con trai. Đó là một ngày gió chướng, tròn 4 năm sau cái đêm kinh hoàng đó. Quý khán thính giả thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Gò Bà Thắm, tác giả An Yên. Đến đây thì chuyên mục đọc truyện ba đêm khuya xin được tạm dừng. Trần Thi chúc cho quý khán thính giả một đêm an lành và ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.